Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị tỏ tình không phải sao? Ôn Mỹ Phách đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Anh rất thích nghịch lửa, hơn nữa còn là loại lửa mạnh mẽ như Đường Hiểu Ân, nhưng anh lại quên mình cũng sẽ bị lửa đốt. Ôn Mỹ Phách, thân là đàn ông nên thẳng thắn một chút, trong lòng anh rốt cuộc nghĩ như thế nào? Nếu như anh không có cảm giác với em, bây giờ em lập tức đi, đừng có mặt lề mề nữa. Đường Hiểu Ân bùng nổ cảm xúc ẩn chứa rất lâu. Tâm tư của cô rất đơn thuần, tại sao lại yêu một người đàn ông đầy tâm cơ, lại không thẳng thắn này chứ? Hôm nay, nếu anh không có nói yêu cô lập tức quyết định cô sẽ xèo lên đầu anh. Anh cho, chỉ là mình có thể anh tự đặt ra quy tắc trò chơi sao? Cô cũng có thể. Hiểu Ân, anh không nói em đi đấy. Đường Hiểu Ân nói xong, lời nói ngoan động liền xoay người muốn đi. Được được, anh thừa nhận, anh rất yêu em. Từ đầu lần đầu tiên anh gặp em, anh đã thích em rồi. Chỉ là không có nói ra mà thôi, bị người ta ép nói ra những lời từ trong đáy lòng. Lần đầu Ôn Mỹ Phách gặp phải, anh kéo mạnh cô vào trong ngực. Cô ý nói ra những lời khó nghe, đi cùng Kim Tử Nhi, nhưng điều này đều vì muốn ép em đi, anh vì bảo vệ em. Anh mới nói cái gì? Em không nghe rõ. Đường Hiểu Ân cố ý lại lùng hỏi, tỏ rõ muốn anh nói lại lần nữa. Anh nói, anh rất yêu em, rất yêu em. Ôn Mỹ Phách tự biết đùi lý nên cắn răng nói lại lần nữa. Rất tốt, giao thủ lần thứ hai, anh vẫn thảm hại như cũ. Em vẫn không nghe rõ. Anh yêu em, anh yêu em. Quái, cô học tính giảo hoạt này của ai vậy? Càng ngày càng không đáng yêu. Ôn Mỹ Phách không cam lòng nghĩ, mặt mũi đàn ông không còn gì. Được rồi, em tạm tha thứ cho anh. Trong lòng cô ngọt ngào, Đường Hiểu Ân cười nói. Đột nhiên, cô nhanh tay lẹ mắt, kéo Ôn Ngọc Viễn đang có ý đồ bỏ chạy lại, đạp mạnh vào mông anh ta. Ôn tiên sinh, làm ơn ngoan ngoãn đi, đừng quấy đẩy chúng tôi lời ngon tiếng ngọt. Mảnh đất phái trước chính là mục tiêu sắp tới của anh, đoán chừng trong vòng nửa năm nữa sẽ có kế hoạch khu thương mại cao cấp có thể khởi công lại. Ôn Mỹ Phách tươi cười tuyên bố, nắm tay Đường Hiểu Ân đi dạo trên đường náo nhiệt. Chính là chỗ này sao? Đường Hiểu Ân ngẩng đầu nhìn tấm biển phái trước, phía trên viết năm chữ Viện Dưỡng Lão Hạnh Phúc. Ừ, Ôn Mỹ Phách mỉm cười gật đầu. Đây là Viện Dưỡng Lão, là nói để người già ăn hưởng tuổi già mà. Cô tự lẩm bẩm. Hiểu Ân, thấy cô cau mày không nói chuyện, Ôn Mỹ Phách đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Mỹ Phách, bọn họ cũng vay tiền của tập đoàn Hán Hoàng sao? Đương nhiên là có. Khi anh buông tha cô nhi viện Marie, thì anh lập tức nhìn chúng nơi này, hiện giờ sẽ trở thu lưới. Chờ thật lâu, câu cá lớn cần phải kiên nhẫn. Vậy sao? Đường Hiểu Ân có vẻ mặt, thì ra là như vậy. Đột nhiên, cô thân thiết khoác tay anh. Mỹ Phách, hả? Giọng nói quá mức ngọt mấy, trong đó phải có lửa gạt. Chúng ta lại đi giao dịch một lần nữa có được không? Cô hủy híp mắt. Nếu như em có thể mượn được một nửa số tiền của Viện Dưỡng Lão Hạnh Phúc, anh lại bỏ qua cho họ, ngược lại, em sẽ làm người hầu của anh một tháng. Cơn xanh trên trán mơ hồ nổi lên, Ôn Mỹ Phách không thể cười nổi. Trên cơ bản giao dịch này không công bằng chút nào. Chắc chắn Đường tiểu thư đã nghiện làm ăn không có vốn, nói dễ nghe là tiếp cận anh, nói khó nghe, không phải lấy tiền của anh sao? Có phải anh không muốn? Thấy anh không lên tiếng, Đường Hiểu Ân nhắm mắt lại. Tùy em vậy. Không lay chuyển được cô, Ôn Mỹ Phách đành chịu thua. Còn chơi tiếp, giấc mộng khu thương mại cao cấp của anh bao giờ mới trở thành sự thật? Rốt cuộc, ai mới là thương nhân chân chính đây? Các bạn vừa nghe xong câu chuyện có tên Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh của tác giả Ni Nam, được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Và đến đây thì Tâm Tình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net